Nữ phụ siêu quẩy, nữ chính ta đến đây. Chương 15, bốc thăm hội thi thể thao, 1 June. June, go, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày lễ ta quên chưa xin nghỉ việc, xin lỗi độc giả cuối người. Hả, cô quay lại thì nhìn thấy Thiện Hạ Nhiên đứng khoanh tay trước cửa lớp, câu nói của cô ta thu hút không ít sự chú ý cô nhìn cô ta. Chấm, thách đấu, Thiện Hạ Nhiên vênh mặt. Chấm, đúng, tôi thách đấu với chị ở cuộc thi chạy và cuộc thi văn nghệ. Cô nhếch mép nghiêng đầu. Chấm, vậy thì tôi được cái gì? Nếu chị thắng tôi sẽ làm một điều kiện chị đưa ra, nếu chị thua tôi sẽ ra điều kiện với chị. Thế nào, dám không? Được, cô không do dự đáp rồi chìa tay ra bắt lấy tay Thiện Hạ Nhiên, rồi nói to. Chấm, mọi người nhớ nhé, người thua sẽ phải thực hiện một điều kiện của người thắng đưa ra, mọi người sẽ chứng kiến giúp tôi nếu AI không thực hiện, mọi người có thể sai người đó làm bất kỳ việc gì, kể cả đuổi học. Mọi người thích thú hô to. Chấm, được, Thiện Hạ Nhiên hất tóc một cái rồi vỉnh mông bỏ đi, Trương Minh Kiệt lại từ đâu chui ra chỉ thẳng vào mặt Trình Lam Nam, Vũ Kỳ Thiên tuyên bố. Chấm, tôi thách đấu với hai người. Cả lớp lại được fan rầm rộ, Trình Lam Nam cùng Vũ Kỳ Thiên ánh mắt hiện lên sự thích thú. Chấm, được, còn hình thức thì giống hai người kia thua thực hiện điều kiện của thắng. Trương Minh Kiệt vênh mặt, chấm, hai người sẽ thua thôi, rồi bỏ đi, hai người họ vừa đi thì cô giáo chủ nhiệm lại lên lớp. Chấm, à cô quên chưa nói, về phần thể thao thì các khối sẽ thi cùng nhau, nhà trường đã chỉ định 6 bộ môn thể thao, các em sẽ viết tên và môn mình thi rồi cô sẽ bốc thăm, các bộ môn dành cho đồng đội thì chúng ta sẽ bốc ra nhiều bạn, còn bộ môn đơn thì chỉ bốc một bạn thôi, nếu bốc phải hai bạn cùng một môn thì bạn được bốc trước sẽ thi. Về phần văn nghệ thì không phải toàn bộ các em đều thi, trường sẽ thi theo thứ tự từ dưới lên, có nghĩa là lớp 10. 11, 12, khối 12 chúng ta sẽ bốc thăm xem lớp nào được thi, khối gồm có 5 lớp đó là A, B, C, D, E, các bạn đại diện của các lớp sẽ bốc thăm, trên phiếu của được chọn sẽ viết luôn số thứ thi của các lớp, trong 5 lớp sẽ có 3 lớp được đi thi, còn các em có thể lập ra một nhóm hoặc đơn cũng được, rồi viết tên từng người trong nhóm thả vào hộp, chúng ta cũng sẽ bốc thăm nhưng chỉ chọn ra 2 tiết mục thôi. Và từ ngày mai các em sẽ ở lại trên trường đến hết hội thi để thuận lợi cho việc tập luyện của các em, thể thao và văn nghệ sẽ thi vào 3 ngày, thể thao 2 ngày, văn nghệ 1 ngày, sát ngày thi chúng ta sẽ bắt đầu bốc thăm. Còn bạn nào thắc mắc không? Lớp trưởng giơ tay, chấm, thưa cô, tại sao cả khối không được thi mà lại chỉ chọn ra 3 lớp? À, vì trường chúng ta có 3 khối 10. 11, 12, mỗi khối có 3 lớp, mỗi lớp có 2 tiết mục, vị chi là có 18 tiết mục, vậy là nhiều rồi, nếu cả khối thi thì sẽ rất nhiều vì một khối có 5 lớp mà 3 khối thì có 15 lớp, mỗi lớp 2 tiết mục thì sẽ là 30 tiết mục, nếu thế thì giám khảo có mà chết trước khi xem hết. Cả lớp cười ầm lên, cô nhếch mép cười. Vậy thì chúng ta có thể không thi đấu được rồi, ông trời sắp đặt thế nào thì cứ thế ấy đi, nếu được thì chúng ta cùng thi, nếu không thì người nghỉ vậy. Cô quay xuống hỏi, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy nếu được chọn thì chúng ta sẽ biểu diễn một nhóm. Huyền Nhã gật đầu, chấm, ừ chỉ là không biết sẽ được thi hay không thôi. Vậy mai nhóm sẽ bắt đầu tập luyện, Đồng Thanh, chấm, ok, cô về nhà thì ăn cơm rồi thay quần áo, cô lấy mấy bộ quần áo ra xếp vào một cái cặp rồi ném vào một góc. Hai, thật mệt, thách đấu, càng ngày càng thú vị, cô suy nghĩ vẩn vơ mà ngủ lúc nào không hay biết. Sáng hôm sau, cô xách túi quần áo lên ký túc xá nữ, ký túc xá nam và nữ ở ngay bên cạnh nhau, nam màu xám, nữ màu trắng. Cô nhìn mà thắc mắc, còn tưởng nam xanh, nữ hồng giống như WC cơ. Cô cùng Huyền Nhã và một bạn nữ ở trung phong nên khá thoải mái, cô kéo Huyền Nhã đi gọi mấy tên kia xuống phòng tập riêng của trường. Cả bọn tập đến trưa thì mới dừng lại ăn trưa rồi ngủ, dậy lại tập tiếp. T, G, hu hu. Ta bị bọn họ đuổi nên chả biết tập cái gì nên mấy hôm tập luyện này tua qua đến hội thi nhé. Sụ mặt, 3 hôm sau, cô lên lớp thì thấy mọi người đang hí hoái viết cái gì đó thì hỏi Huyền Nhã. Mọi người đang viết cái gì thế? Huyền Nhã giật mình hét lên. Chấm, cậu quên rồi sao? Cô bịt miệng Huyền Nhã lại quát. Chấm, nói bé thôi, đau tai lắm. Huyền Nhã gạt tay cô ra. Chấm, hôm nay là ngày thi thể thao đó, mọi người đang viết tên mình để bỏ vào hộp, cậu cũng viết đi. Cô gật đầu rồi lấy một phiếu viết tên cùng môn thi vào rồi thả vào hộp. Lát sau cô giáo vào hỏi, chấm, các em đã viết tên đủ chưa, rồi ạ, cô gật đầu đi đến chỗ hộp cầm tờ giấy gì đó, đọc. Chấm, nhà trường chỉ thị ra 6 môn, 1, điền kinh, chạy cự ly dài, 2, bơi lội, 3, bóng đá, 4, bóng rổ, 5, bắn cung, 6, võ thuật karate, judo. Cả lớp xì xầm lên, cô bắt đầu thò tay vào hộp bốc thăm. Chấm, lớp trưởng ghi tên những bạn được chọn vào. Thứ nhất, Huyền Nhã thi bơi lội, thể thao đơn. Thứ hai, Lăng Y Thần thi bóng đá, thể thao đội. Thứ ba, Tiện Thiên Nhi thi điền kinh, thể thao đơn. Thứ tư, Trình Lam Nam thi bóng rổ, thể thao đội. Thứ năm, Cường Hải thi võ thuật, thể thao đơn. Thứ sáu, Quỳnh My thi bắn cung, thể thao đơn. Mấy đứa không được chọn than ầm lên, năn nỉ. Chấm, cô ơi bốc lại đi cô. Đúng đó cô, bọn em tập mấy ngày liền mà cô nỡ nòng nào. Má ơi, tốn công khổ luyện 3 ngày. T, G, có mất 3 ngày tập mà làm như 3 năm không bằng. Lau mồ hôi, cô giáo cười. Chấm, các em thi thể thao đơn nhớ ra nhé, sáng mai hội thi thể thao sẽ bắt đầu, các em phải chuẩn bị kỹ đó. Còn các em thi thể thao đội cô sẽ bốc tiếp, một đội sẽ có 12 người nha. Bây giờ các bạn thi bóng đá, bóng rổ sẽ viết tên và bỏ vào hộp bốc thăm tiếp. Một lũ con trai chạy liên bỏ phiếu vào hộp, cô lại bốc tiếp, chấm, bóng rổ, Vũ Kỳ Thiên, Mạo Phàm, Trọng Khải. Bóng đá Tuấn Long, Quốc Bảo, Lị Kha. Vậy là đủ rồi, bây giờ các em hay đi tập đi, mai sẽ thi, các em không được thi mai sẽ đến cổ vũ cho các bạn rõ chưa? Yes, madam. Cô ngồi trà động đấy. Hai, đến Lão Thiên cũng muốn xem ta thi đấu luôn, vậy thì không làm ông thất vọng, ngày mai sẽ rất vui cho ông xem. Hôm sau, sân trường ồn ào, náo nhiệt. Ở sân vận động của trường có rất nhiều người đến, nhà trường tổ chức hội thi thật khủng bố, đài khán giả thì rộng bao la vòng quanh sân, sân thì to kinh khủng thế này, chạy xong có mà nằm liệt, còn mang thêm cả MC nữa chứ, trên công, sân, tường đều treo chữ. Hội thi thể thao, em, văn nghệ, to tướng ra, thật phô trương, khi mọi người đã đông đủ tiếng MC vang lên. Chấm, hôm nay là hội thi thể thao, em, văn nghệ, các bạn học sinh sẽ, bla, bla, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và môn đầu tiên sẽ là điền kinh, cả sân vận động ồn ào lên, không khí thật hào hứng, vui vẻ. Cô mặc áo ba lỗ cùng quần đùi màu xanh dương kiêu ngạo bước ra sân, từng bước cùng các thí sinh khác đứng vào vạch xuất phát. Thiện Hạ Nhiên cũng mặc giống cô nhưng là màu hồng, cố ý đứng ngay bên cạnh cô. Chấm, không ngờ chúng ta lại được thi đấy. Cô không thèm liếc cô ta lấy một cái làm Thiện Hạ Nhiên tức giận. Chị đợi đấy, tí nữa xem chị còn vênh váo được không. Thiện Hạ Nhiên nghĩ thầm rồi cười nham hiểm. Tiếng MC lại vang lên, chấm, các thí sinh sẽ chạy 3 vòng, thí sinh cần phải chạy bền để giữ sức thì mới về đến đích, ai chơi bẩn liền bị loại, thí sinh chuẩn bị. Bắt đầu, tiếng súng bắn cái, bằng, rồi mọi người bắt đầu hô hào cổ vũ đủ kiểu. Các thí sinh bắt đầu chạy, cô vừa đứng dậy chạy thì bị một lực mạnh đẩy ngã, ngóc đầu dậy thì thấy Thiện Hạ Nhiên ngoái lại nhìn mình đắc ý, màn vừa rồi không nhìn kỹ sẽ không thấy, nhưng đối với những người tinh mắt như Vũ Kỳ Thiên, Trình Lam Nam, Hạc Huyền Nhã thì không bao giờ qua khỏi. Huyền Nhã tức giận đứng ở chỗ nghỉ hét to, chấm, Nhi Nhi cố lên, đá bay cô ta đi, cho cô ta hết vênh váo luôn. Thiện Thiên Nhi nghe thấy thì không ôm đất nữa, đứng dậy rất bình tĩnh phủi quần áo một cách thản nhiên, khán giả chỉ trỏ cô. Chấm, cô ta thua là cái chắc, Thiện Thiên Nhi, làm lớp ta bẽ mặt thật thất vọng. Ban đầu tôi đã không tin cô ta rồi, cô vẫn thản nhiên phủi quần áo đến khi nó sạch thì xem xét tình hình, bây giờ mọi người đã chạy được gần hết vòng một cách rất xa cô. Tiếng MC vang lên, chấm, có vẻ thí sinh số 1 đã mất đi vé thắng lợi rồi. Huyền Nhã cổ vũ, chấm, Nhi Nhi, run, run, câu. Cô bắt đầu chạy nhưng mà chậm, khi cô chạy xong một vòng thì họ đã chuẩn bị sang vòng 2. Thiện Hạ Nhiên hiện tại đang dẫn đầu, mặt thì hất đến tận trời. Huyền Nhã vẫn hăng say cổ vũ cô, Trình Lam Nam thì đã bắt đầu có biểu hiện thất vọng, còn Vũ Kỳ Thiên thì vẫn giữ nguyên vẻ bất cần đời không quan tâm của mình. Thiện Hạ Nhiên đã bắt đầu cảm thấy mệt vì hai vòng đầu chạy hăng say quá, đến vòng 3 tốc độ đã giảm đi khá nhiều, mấy người chạy sau cũng bắt đầu mệt. Cô vẫn thản nhiên chạy đến khi thấy bọn họ còn cách vạch đích 3 mét thì mặt đột nhiên nghiêm túc, vận tốc bắt đầu nhanh hơn, chân đã di chuyển linh hoạt hơn, đến khi Thiện Hạ Nhiên sắp về đến đích thì. Vèo, một làn bụi chui vào mắt làm không nhìn thấy gì, chỉ nghe thấy tiếng hò hét của lớp A. Trời ơi, giỏi quá cậu như siêu nhân ý, tớ thật khâm phục cậu. Thiện Hạ Nhiên dụi mắt xong thì nhìn thấy Thiện Thiên Nhi đang được mọi người tung lên liên tục. Nhìn lên bảng xếp hạng thì thất cô thắng, mình chỉ đứng thứ hai thì tức giận dẫm chân bùm bụp xuống đất chạy đi. Cô nhìn thấy thì cười lạnh, tưởng chơi bẩn sẽ thắng tôi. Thật ngây thơ, cô bay lên lại xuống mấy lần thì họ mới tha cho cô. Thật ra một khi cô đã nghiêm túc thì mọi thứ cô chẳng quan tâm nữa, chỉ biết làm việc mình đang làm thôi. Như lúc nãy chẳng hạn, cô nghiêm túc lên thì chạy liền nhanh như siêu nhân ý, Huyền Nhã chạy lại cầm vai cô lắc liên tục. Chấm, cậu thật làm mình hú vía, còn tưởng thua rồi cơ. Cô bị lắc đến choáng váng đầu óc, chấm, rồi rồi đau đầu quá ngừng lắc. Trình Lam Nam đứng đằng sau vẫn chưa hết ngơ ngác lẩm bẩm. Chấm, thật nhanh, mặc dù rất nhỏ nhưng làm sao thoát khỏi tay cô cười nham hiểm, đến gần cậu. Chấm, hả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì cơ, nói lại xem nào, nghe không rõ, cậu giật mình quay đi, cô lại cứ chọc người hắn. Chấm, nói đi, không nói, tôi đi theo cậu cả ngày luôn. Cậu ức chế nhìn không được nữa liền nói, tôi nói cô chạy nhanh được chưa, cô hất mặt vênh váo. Chấm, biết mà khỏi phải khen, tích chữ ký không tôi cho. Trình Lam Nam mặt nổi gân xanh. Chấm, nói lại, cô cười hề, chấm, không cần phải ngại, thích thì cứ nói, tôi sẽ cho. Cậu tức giận đuổi cô, bỗng Lăng Y Thần chạy đến vò tóc cô liên tục. Chấm, giỏi, tôi thích em rồi đó. Cô vùng vẫy, chấm, bỏ hỏng tóc, hắn dừng lại, giơ ngón trỏ ra. Chấm, good job, cô hất tóc kiểu, xế, chuyện bình thường, cô liếc mắt sang nhìn Vũ Kỳ Thiên thì thấy hắn đang nhìn mình, cô trao đổi ánh mắt với hắn. Giỏi không, cô, tạm, hắn, tạm cái đầu anh, cô trợn mắt, ừ thì giỏi, hắn không trợn lại được. Thế chứ, cô hất tóc, T, G, hiểu được ngôn ngữ bằng mắt, hai người xin nhận hai lạy của em. Quỳ xuống lạy, vì KTTTN, mày thích bọn tao chết đúng không? Trợn mắt, T, G, dạ không, lau mồ hôi, ba người còn lại nhìn cô với hắn trao đổi ánh mắt mà bó tay. Thật đẳng cấp, cô quay sang nhìn Huyền Nhã, chiều nay sẽ đến cậu thi đúng không? Huyền Nhã gật đầu, cô vỗ đầu Huyền Nhã, mình sẽ đến cổ vũ cậu như cậu cổ vũ mình. Nhã Nhã, Huyền Nhã hớn hở, chấm, ừm, liếc mắt sang chỗ Trình Lam Nam bằng ánh mắt chờ mong, cậu ta không biết nên vẫn thản nhiên, cô đứng bên cạnh huýt người hắn nói nhỏ. Chấm, đi cổ vũ Nhã Nhã, không tôi thiến, Trình Lam Nam đổ mồ hôi nhìn Huyền Nhã, tôi sẽ đi cổ vũ nhóc, Huyền Nhã cười sáng lạn rồi kéo tay cô đi đến căng tin. Đi ăn thôi, cô cười, cậu dễ thương thế này mình sao để cậu cho tên chết bầm kia. Rồi thở ra, chiều nay mình không thể giúp cậu mà chỉ có thể cổ vũ cậu thôi. Cố lên nhé, T, G, thở dài, đoạn đầu hơi chán nhỉ, tại ta bị ý tưởng nên chỉ viết được thế thôi, chương sau ta sẽ cố gắng, nhớ để lại manh mối cho ta phá án. Cách chương.